phong chi lĩnh vực lực đồng dạng bao lấy Hắc Sơn. Lưỡng chủng lĩnh vực lực hợp lại cùng nhau, đồng thời ăn mòn to lớn Hắc Sơn. Ầm, đối mặt lưỡng chủng lĩnh vực lực, Hắc Sơn bất kham thừa nhận, rốt cục tán loạn. Thấy vậy, Ô Chí cũng rốt cục thở phào. Tiếp đó, luân đáo ngươi. Ô Chí ánh mắt lạc hướng câu kia thi thể, đồng dạng cũng là một loại huyết mạch. Nhưng thấy hai tay hắn một dẫn, một tay cầm gió, một tay trưởng băng, lưỡng chủng lĩnh vực lực đồng thời hướng Minh 18 cuộn sạch đi. Minh 18 sắc mặt có chút âm trầm, chỉ là bị hắc bào che mặt, chúng người không thể chứng kiến hắn biểu tình trên mặt. Hắc thủy. Minh 18 đột nhiên huy động hai tay, một cổ vô hình sóng động theo động tác của hắn, có quy luật xoay tròn. Theo, nhất đạo màu đen dòng sông từ không trung chiếu nghiêng xuống, tản mát ra lĩnh vực lực, nghênh hướng Ô Chí băng gió êm dịu. Bất quá, Ô Chí có lưỡng chủng lĩnh vực lực, Minh 18 hắc thủy lĩnh vực rõ ràng yếu nhược một bậc. Minh 18 trong cơ thể nguyên khí khẽ động, sau lưng thi thể đột nhiên lơ lửng ra, một cổ khí tức quỷ dị hướng bốn phía lan tràn đi. Hư không ở hơi thở này ăn mòn, dĩ nhiên hóa thành một cái khổng lồ hắc động. Ô Chí hít đôi mắt một cái, trong lòng thầm nghĩ đạo, thật quỷ dị huyết mạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 726, Thánh khí Minh 18 sử dụng thi thể hư ảnh, dĩ nhiên có thể ảnh hưởng hắc thủy lĩnh vực. Càng nhiều phỏng vấn. Ở trong mắt Ô Chí, chỉ thấy hắc thủy bỗng nhiên lăn lộn, tựa hồ muốn đem trôi này gió thế giới bao phủ. Thật là mạnh mẽ. Ô Chí thầm hô một tiếng. Cái này Minh 18 huyết mạch cùng lĩnh vực đều phi thường quỷ dị, mang đến cho hắn áp lực cường đại. Bất quá, hắn lại không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại tràn ngập ý chí chiến đấu. Chỉ có địch nhân cường đại hơn mới có thể kích phát sinh tiềm lực của hắn, khiến hắn rất nhanh trưởng thành. Ầm, sau lưng Ô Chí, một đem trường đao hư ảnh nổi lên, trường đao nằm ngang ở trong hư không, tản mát ra vô số đao mang, không ngừng hướng hư không chẳng đi, uy thế ngập trời. Trường đao huyết mạch ra, Ô Chí khí thế của trong nháy mắt đề thăng không ít. Chỉ là, cái này trường đao huyết mạch chỉ có tiểu thành, đối với Ô Chí thêm được rất là hữu hạn. Cùng lúc đó, băng phong hàn liệt đao xuất hiện ở trong tay, trường đao cuồn cuộn nổi lên băng phong lĩnh vực, một mạch hướng hắc thủy lĩnh vực chém tới. Một cổ bá đạo uy thế lao ra, chỉ thấy nhất đạo to lớn đao mang từ trong hư không nhanh như tia chớp chém xuống. Ầm, theo một tiếng nổ vậy âm thanh, hắc thủy lĩnh vực trực tiếp bị chém thành hai khúc. Đao thế lan tràn, quyết chí tiến lên, tiếp tục cuốn về phía Minh 18. Minh 18 lay động thân hình, một tay một dẫn, thi thể huyết mạch một lần nữa phiêu phù ở phía sau, sau đó cả người nhanh chóng lui ra ngoài. Hai người phân biệt đứng ở đài chiến đấu lưỡng đoan, từ trên người của bọn họ hiện ra khí tức cường đại, sóng động. Ô Chí dĩ nhiên cùng Minh Thập Bát đả thành ngang tay, thật mạnh. Nhìn hai người chiến đấu, chúng tu giả tâm tình kích đãng. Trong tròng mắt không ngừng lóe ra từng đạo minh quang. Thanh Minh, đến bây giờ, ngươi còn không thi triển toàn lực sao? Ô Chí lạnh giọng quát lên. Hắn đồng dạng không có thi triển toàn lực. Thực lực bây giờ chiến đấu ngươi, cũng đủ. Minh 18 lạnh lùng nói, rất hiển nhiên là thừa nhận ẩn giấu thực lực. Đột nhiên, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay, tản mát ra khí tức cường đại, sóng động. Từ trên trường kiếm, Ô Chí cảm thụ được nước lưu động, khe nhỏ sông dài. Minh 18 vén lên một cái kiếm, hoa. Trong nháy mắt chém ra vô số kiếm mang, những kiếm mang đó dĩ nhiên phát sinh nước chảy âm thanh, tựa như khe núi thanh tuyền, thùng thùng chiến minh. Thế nhưng, Ô Chí làm mất đi một kiếm này chung cảm thụ được cường đại nguy cơ. Hai mắt của hắn sáng sủa, trường đao để ngang, ngực, trước. Phong nguyên tố cùng băng nguyên tố không ngừng ca hát, tản mát ra uy thế cường đại. Băng phong chiến thiên, trường đao thuận thế mà xuất, một đạo kiếm mang bọc băng chi ý cảnh cùng phong chi ý cảnh, chém về phía Minh 18. Chém ra một đao, thiên địa đều ở đây ầm vang, tựa hồ muốn cùng hôm nay so với cái cao thấp, khí thế bàng bạc. Ô Chí hoàn toàn đem lưỡng chủng ý cảnh dung nhập vào trong công kích, đem cái này thần giai công pháp uy lực thôi phát đến mức tận cùng, toàn bộ thiên địa tựa như đều bao phủ ở vô tận đao mang trong, mà ở đao mang mặt trên tràn ngập mãnh liệt phong hòa băng. Lúc này đây, Minh 18 rốt cục biến màu sắc. Ô chí cái này nhất đao, ý cảnh khiến hắn cảm thụ được uy hiếp. Hắn biết cái này nhất đao hắn không còn cách nào tiếp được. Lui, chỉ có lui. Chỉ thấy thân hình của hắn chớp động, nhanh chóng bay ngược về phía sau, nỗ lực tránh né ô chí công kích. Chỉ là, đao mang tự thật giống phụ cốt chi thư một dạng, nhận đúng hắn, không đem chém dụng dưới đao, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Phúc phúc phúc, Minh 18 không ngừng chạy trốn, thế nhưng đao mang vẫn khi hắn hắc bào thượng lưu lại vô số khổng động. Chúng tu giả thấy vậy, từng cái toàn bộ trừng lớn hai mắt. Thanh Minh Sơn thiên chi kiêu tử, lại bị ô chí có chật vật như vậy, tựa như không có sức đánh trả chút nào. NBSP, cái này Minh 18 cũng quá củi mục chứ. Không phải Minh 18 củi mục, mà là ô chí quá mạnh mẽ. Trong lòng của mọi người rung động không ngớt. Ngay cả Minh 18 đều không phải là đối thủ của ô chí sao? Đây chẳng phải là nói ô chí có trùng kích trước ba thực lực. Khi mọi người trong đầu hiện lên cái ý nghĩ này lúc, rất nhiều người đều nhịn không được run rẩy. Đây là ngươi, bức ta. Mắt thấy Minh 18 hắc bào đã bị chém ra vô số khổng động. Minh 18 rốt cục phẫn nộ, trực tiếp quát lớn lên tiếng. Ha ha, khiến mọi người xem, ngươi cái này trong hắc bào mặt rốt cuộc cất giấu như thế nào mặt mũi. Ô chí vui sướng cười ha ha, trong tay công kích ngược lại càng nhanh hơn. Ngươi đắc ý quá sớm. Minh 18 lạnh lùng nói, thanh âm trầm không gì sánh được. Sau đó liền thấy một thanh cổ xưa quyền trượng ra hiện tại ở trong tay hắn. Cái này quyền trượng tràn ngập tà ác khí tức, như có vô cùng năm tháng đang lưu chuyển. Khiến ô chí tâm thần rung động không ngớt. Cái này quyền trượng thật không đơn giản a, dĩ nhiên để cho ta có loại linh hồn rung động cảm giác. Ô chí híp hai mắt, cảnh giác nhìn quyền trượng. Cái này quyền trượng vừa vô tận đao mang trong nháy mắt chôn vùi hết sạch, điều này làm cho ô chí hai mắt mị chặt hơn. Tốt, ngươi triệt để chọc giận ta. Minh 18 lạnh giọng nói rằng, trong thanh âm tràn ngập vô tận sát cơ, mà ô chí hai mắt nhưng vẫn chăm chú nhìn chằm chằm quyền trượng. Thánh khí, đây tuyệt đối là thánh khí. Phía dưới, đột nhiên có người kêu lên, thanh âm kia đều ở không ngừng run rẩy. Mà lúc này, Hạ Đình, Nguyên Vũ đám người hai mắt đã ở chăm chú nhìn chằm chằm Minh 18 trong tay quyền trượng. Không ai có thể nghĩ đến, ở Minh 18 trên người lại có nhất kiện thánh khí. Thánh giai nguyên khí. So với thiên giai nguyên khí càng cường đại hơn nguyên khí, đã ẩn có không gian chi lực, cụ có vô cùng uy lực. Mà ô nhá liếc một cái Minh 18 trong tay quyền trượng, rất là coi thường lạnh rên một tiếng, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, không có bất kỳ hứng thú gì. Thánh khí sao? Ô chí trên người hiện ra khí tức cường đại, sóng, động, hai mắt chậm rãi mở, lóe ra sáng quắc quang mang. Ta có thánh khí nơi... tay, ngươi cho là mình còn có hy vọng sao? Minh 18 lạnh lùng nhìn ô chí, hai mắt của hắn không có chút nào tình cảm. Ngươi có năng lực phát huy ra thánh khí bao nhiêu uy lực? Ô chí khinh thường lạnh rên một tiếng. Thánh khí uy lực quả thực rất mạnh, nhưng này như thế nào thiên giai cường giả có thể sử dụng? Tu giả có thực lực rất mạnh, liền đã định trước chỉ có thể sử dụng mạnh bao nhiêu nguyên khí. Lấy ô chí thực lực bây giờ, thiên giai nguyên khí ở trong tay của hắn, thậm chí có thể phóng xuất ra 9 thành uy lực. Còn như thánh giai nguyên khí, chỉ sợ liền 1 thành uy lực đều không thể thả ra. Sở dĩ, cũng không phải nguyên khí càng mạnh, uy lực lại càng lớn. Nguyên khí cường đại, ngươi cũng phải có thực lực sử dụng mới được. Còn như thánh giai nguyên khí, ẩn có không gian chi lực, căn bản không phải thiên giai cường giả có thể sử dụng, chỉ có thánh giai cường giả mới có thể phát huy ra thánh khí uy lực. Sở dĩ, mặt đối thủ cầm thánh khí Minh 18, ô chí tuy là cảnh giác, nhưng cũng không quá lo lắng. Thánh khí uy lực, như thế nào ngươi có thể đo lường được, thánh khí ẩn có không gian chi lực, dù cho ta chỉ có thể kích phát sinh một tia không gian chi lực, cũng không phải ngươi có thể chống đỡ. Minh 18 lạnh lùng nói, đã như vậy, ngươi vì sao không thôi động thánh khí tới giết ta đây? Ô Chí Suy Thanh cười nói, thực lực của ngươi cùng thiên phú đều rất tốt, chết ở chỗ này quá đáng tiếc, ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Minh 18 nhìn Ô Chí, cuồng ngạo nói rằng, thần phục ngươi, ngươi có tư cách này sao? Cho ta xem thánh khí uy lực như thế nào. Ô Chí trên người bỗng nhiên hiện ra cuồng bạo khí thế, lớn tiếng kêu lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 727, chuyển bại thành thắng, ngươi đã muốn tìm cái chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Minh 18 trầm giọng nói rằng, trong cơ thể nguyên khí kịch liệt lăn lộn, toàn bộ xông vào tay thánh khí quyền trưởng trong. Thánh khí cũng không phải dễ dàng như vậy thúc dục. Rất nhanh, Minh 18 thân thể mà bắt đầu nhỏ nhẹ rung rung, đó là nguyên khí tiêu hao quá nguyên nhân. Mọi người có thể khẳng định, nếu không phải là có hắc bào che mặt, Minh 18 lúc này sắc mặt nhất định phi thường tái nhợt. Thế nhưng, thánh khí không hổ là thánh khí. Theo nguyên lực thôi phát, Ô Chí liền cảm thấy chung quanh trong hư không, có loại lực vô hình, gắt gao đưa hắn tập trung, khiến hắn không dám có bất kỳ dị động. Là tới tự ở không gian lực lượng, khiến người ta sinh ra một cổ kính nể cảm giác. Chớ nói Ô Chí, chính là này dưới chiến đài phương thiên chi kiêu tử, cũng lộ ra ngưng trọng chi, sắc. Không gian lực lượng, đó là thuộc về thánh giai cường giả mới có thể tùy thuộc lĩnh vực. Thú vị, cái này Minh 18 cũng không có bị bức đến tuyệt cảnh, dĩ nhiên tế xuất thánh khí, hắn ở che giấu cái gì không? Dưới đài, thánh gió có chút hăng hái nhìn trên đài Minh 18. Hắn thấy, Ô Chí cùng Minh 18 thực lực tương đương, Minh 18 căn bản không có cần phải sử dụng thánh giai. Đáng tiếc, thánh khí uy lực quá mạnh, dù cho chỉ thôi phát ra một tia uy lực, cũng không phải tiểu tử kia có thể chống đỡ. Thánh gió lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận. Ô Chí hiện ra thực lực và thiên phú, mặc dù là ở vô tận tinh hải, vậy cũng có thể xếp hạng thượng tầng. Dù sao, hiện tại thực lực của hắn chỉ có thiên giai thất cấp. Trong không gian, một cổ lực lượng vô hình từ quyền trưởng thượng bắn ra, xuyên việt hư không, dung nhập hư vô ích, một mạch hướng Ô Chí bao phủ đi. Đó là thuộc về không gian lực lượng. Ô Chí chỉ cảm thấy toàn bộ không gian đều ở đây hướng hắn đè ép qua đây, khiến hắn hít thở không thông. Thân thể hắn hoàn toàn bị trói buộc chặt. Đối mặt đạo này công kích, hắn thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Đây chính là thánh khí, cường đại đến bất khả tư nghị. Ô đại ca! Thấy vậy, Khâu Nhược Tuyết kinh thanh kêu to lên, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt. Ha ha, Ô Chí, cảm thụ được thánh khí cường đại sao? Dù cho ta chỉ có thể bức ra một tia thánh khí uy lực, thắt cổ ngươi cũng là cực kỳ dễ dàng. Minh 18 cười ha ha, trong giọng nói tràn đầy đắc ý. Mà lúc này, Ô Chí mặt của hạ khi hắn không gian chi lực hạ đã vặn vẹo. Ô Chí chết chắc. Một cái thiên chi kiêu tử, nhưng là lại càn rỡ, nhưng bây giờ muốn chết ở thánh khí phía dưới, thậm chí không có bất kỳ sức phản kháng. Minh 18 quá vô sỉ, dĩ nhiên sử dụng thánh khí, hắn có thánh khí nơi... tay, thứ hạng này chiến đấu còn có ai là hắn đối thủ? Làm sao ngươi biết, những người khác sẽ không có thánh khí? Tiếp tục như vậy, tinh không tiềm long bảng còn có ý nghĩa gì? Nếu như này 12 đại thế lực đều cho bọn hắn nhất kiện thánh khí, những người khác còn đánh cái gì? Minh 18 xuất ra thánh khí, đã nghiêm trọng phá hư bài danh chiến công bằng tính. Thế nhưng, tinh không tiềm long bảng lại cũng không có nói không cho phép sử dụng thánh khí, mặc dù là người chủ trì kia, lúc này cũng không tiện nói gì. Còn như còn lại thiên chi kiêu tử có hay không thánh khí, hiện tại nhưng không ai có thể biết. Không có cách nào, thánh khí uy lực thực sự quá mạnh mẽ. Ô Chí, ngươi bây giờ là hay không đang hối hận? Không có thần phục với ta. Ngươi đã cử tuyệt, vậy cũng chỉ có chết. Có thể chết ở thánh khí phía dưới, đó là ngươi thiên đại vinh hạnh, không gian chi lực, thắt cổ. Minh 18 đắc ý cười lớn, một tia không gian chi lực hướng Ô Chí tập sát đi. Thật sao? Thánh khí tuyệt không khởi sao? Cũng phải nhìn ở trong tay của người nào thi triển. Mắt thấy không gian chi lực sẽ đem Ô Chí thắt cổ, đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng đột nhiên ở Minh 18 trong tai vang lên, khiến hắn mơ hồ cảm thấy không hay. Khi hắn lần thứ hai nhìn về phía Ô Chí lúc, chỉ thấy lúc này Ô Chí bị nhất đạo minh quang bao phủ, tiếp tục liền thấy quang mang lóe lên, Ô Chí đã biến mất, tựa như xuyên toa hư không, chính là thuấn gian di động phần mềm hách. Ô Chí lấy thuấn gian di động phần mềm hách, thoát ly thánh khí phong tỏa. Hoặc, khi Ô Chí thân hình tiêu thất lúc, tòa ở phía dưới thánh gió lại bỗng nhiên đứng lên, trong tròng mắt bạo nổ, bắn, chói mắt thần mang, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Ô Chí. Không gian chi lực, làm sao có thể? Trên mặt của hắn tràn đầy khiếp sợ chi sắc. Tiêu thất. Lúc này, Minh 18 thần tình ngẩn ra, dùng sức chát chát con mắt, Ô Chí quả thực tiêu thất. Không được. Đột nhiên, hắn sắc mặt biến đổi, quát to một tiếng, cả người sẽ về phía trước phi độ. Chỉ là, hắn tất cả nguyên khí đều ở đây thôi động thánh khí quyền trượng. Trong cơ thể lại không có chút nào nguyên khí, căn bản là không có cách thi triển ra độn pháp. Bây giờ muốn đến chạy trốn. Một giọng nói ở phía sau hắn vang lên, khiến hắn thần tình thảm biến, tiếp tục liền cảm thấy nhất đạo lãnh mang hướng mình phi, bắn mà đến, tốc độ nhanh đến cực hạn, chính là Ô Chí tử huyền phi đao. Trong lúc nhất thời, Minh 18 cảm thụ được nguy cơ trước đó chưa từng có, hắn lúc này không còn cách nào tiếp được cái này nhất đao. Ầm. Đúng lúc này, một cổ cường đại uy thế từ trên người của hắn trào hiện ra, nhất tôn to lớn đỉnh đen từ sau lưng của hắn hiện lên, cũng một loại khác huyết mạch, đỉnh đen huyết mạch. Cái này đỉnh đen dĩ nhiên cũng đã ngưng tụ thành thực thể, đạt được viên mãn chi cảnh. Đỉnh đen cháo lên đỉnh đầu, huyết mạch chi lực tỏ khắp ở bốn phía, đưa hắn hoàn toàn thủ hộ ở trong đó. Mà ở phía sau, Ô Chí phi đao đã đến, vừa lúc, bắn, tại nơi đỉnh đen trên, phát sinh tiếng vang lanh lảnh, đương đương đương đương đương. Thế nhưng, cũng không có chung kết, lại là liên tục bảy đạo âm thanh truyền đến, chém liên tục phần mềm hách thất chém liên tục toàn bộ đánh vào đỉnh đen trên, đem Minh 18 đánh liên tiếp lui về phía sau. Bất quá, đỉnh đen lại kiên cố không gì sánh được, tuy là đang không ngừng lay động, lại đỡ Ô Chí công kích. Chiến đấu. Băng phong hàn liệt đao xuất hiện ở trong tay, Ô Chí trầm quát một tiếng, không có dừng chút nào nghỉ, nhất đạo to lớn đao mang từ không trung đánh xuống, một mạch hướng Minh 18 chém tới. Cái này nhất đao, hắn đem ba loại ý cảnh toàn bộ dung nhập vào trong đó, lực công kích có thể nói khủng bố. Ùng ùng, to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, trực tiếp đem đỉnh đen phá mở một cái tuyệt đại khổng động. Sau đó đao mang tiếp tục chém về phía Minh 18. Minh 18 cảm thấy biệt khuất không ngớt. Hắn muốn né tránh, thế nhưng trong cơ thể lại không có bất kỳ nguyên lực, chỉ có thể mặc cho Ô Chí công kích. Hắn hiện tại chỗ dựa duy nhất chỉ có đỉnh đen huyết mạch. Bất quá, Ô Chí chém ra một đao, lập tức có bảy đạo chém liên tục công kích theo sát phía sau. Hơn nữa hắn tốc độ công kích kinh người, gần ra lưỡng đao, đã đem Minh 18 chém thành trọng thương. Băng phong hàn liệt đao gác ở Minh 18 một nơi cổ, Ô Chí trên mặt của tràn đầy âm lãnh biểu tình. Ô Chí từ thánh khí trung thoát khốn, rồi đến lưỡng đao bị thương nặng Minh 18, trong này quá trình vẻn vẹn chỉ là trước mắt giữa sự tình. Thẳng đến Ô Chí trường đao gác ở Minh 18 một nơi cổ, rất nhiều người vẫn còn chưa phản ứng kịp. Cái này chiến cuộc chuyển biến cũng quá nhanh chứ. Ô Chí không phải là bị thánh khí khóa lại sao? Làm sao đột nhiên liền chuyển bại thành thắng đây? Rất nhiều người đều không thể hiểu được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 728, trấn áp Minh 18, thánh khí uy lực tựa hồ cũng không được tốt lắm. Ô Chí trong tay trường đao gác ở Minh 18 trên cổ của lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường ý. Nghe được hắn, Minh 18 trầm mặc không nói, mà lời của hắn truyền vào chúng tu giả trong tai, lại làm cho rất nhiều người trái tim theo rút ra, xúc đứng lên. Thánh khí a, đây chính là thánh khí a, ở Ô Chí trong miệng, dĩ nhiên nói không được tốt lắm. Chúng tu giả nhìn phía Ô Chí, ánh mắt thay đổi phức tạp. Đây tuyệt đối là một cái nhân vật, một loại yêu nghiệt. Minh 18 không phải của hắn đối thủ, ngay cả thánh khí đều không thể chém giết hắn. Minh 18 bại quá oan, nếu như hắn không sử dụng thánh khí mà nói, có thể còn có thể cùng Ô Chí đánh ngang tay đi. Có người cảm thán một tiếng, nói gì vậy? Sử dụng thánh khí phản chẳng không sử dụng thánh khí, thiên hạ tại sao có thể có đạo lý như vậy? Rất nhanh thì có người bắt đầu phản bác. Các ngươi xem, Minh 18 đạo thứ 3 huyết mạch, dĩ nhiên cũng đã ngưng tụ thành thực thể, lấy lưỡng chủng viên mãn huyết mạch, hơn nữa một loại đại thành huyết mạch, dù cho Ô Chí cường thịnh trở lại, muốn thắng hắn cũng rất gian nan chứ. Thế nhưng hắn lại cứ thiên sử dụng thánh khí. Thánh khí há là dễ dàng như vậy sử dụng. Minh 18 trong cơ thể nguyên khí bị thánh khí hao hết sạch, lại không có thể giết chết Ô Chí, chỉ có thể trở thành dê đợi làm thịt. Tu giả trong mắt lóe ra ánh sáng trí tuệ, đối với hắn, mọi người rất là tán thành. Nếu Minh 18 mạnh như vậy, tại sao còn muốn sử dụng thánh khí? Ngược lại thì đỉnh đen huyết mạch đến cuối cùng mới sử dụng được. Lại có người bắt đầu nghi ngờ hỏi, này chỉ có thể quái Minh 18 vận khí không được, nếu như nhất cường giả ở nơi này thánh khí phía dưới, tuyệt đối là nhất kích tất sát. Thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác gặp phải Ô Chí, dĩ nhiên có thể từ thánh khí công kích phía dưới chạy trốn. Trong lòng của mọi người chợt, cũng không phải mỗi người đều muốn Ô Chí vậy, có thuấn gian di động phần mềm hack. Hạ đỉnh, nguyên vũ đám người trên người, khẳng định cũng có thánh khí. Thánh khí vừa, hầu như liền là vô địch. Thế nhưng đối mặt Ô Chí thời điểm, chỉ sợ bọn họ lại không người nào dám dùng thánh khí. Có người nhìn có chút hả hê nói rằng, cái này tinh không tiềm long bảng tranh đoạt, nguyên bản dựa vào đúng là thực lực bản thân. Thế nhưng này 12 đại thế lực cường giả nội tình thâm hậu, rất có thể đều có thánh khí hộ thân. Hiện tại được, Ô Chí không hãi sợ thánh khí công kích, những thiên chi kiêu tử đó ngược lại khả năng bởi vì thôi động thánh khí mà hao hết nguyên khí, lập tức mất đi thánh khí ưu thế. Cái này Minh 18 đỉnh đen huyết mạch, tại sao ta cảm giác rất là quen thuộc à? Đột nhiên, một gã tu giả cao mày nói rằng, quả thực rất quen thuộc, rất giống hoàng tộc hoàng đỉnh huyết mạch, chẳng qua là màu đen mà thôi. Mọi người lại bắt đầu nghị luận, ngươi tại sao phải có đỉnh đen huyết mạch? Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh đi tới trên chiến đài, chăm chú nhìn chằm chằm Minh 18, trong con ngươi lóe lên thần thái không ngừng lóe ra. Ô Chí nhìn hạ đỉnh, cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Sau đó, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Cái này ngươi có quan hệ gì? Minh 18 lãnh đạm nói rằng, ngoại trừ ta hoàng tộc, toàn bộ thần tướng quốc còn chưa có xuất hiện lấy đỉnh lá huyết mạch cường giả. Hạ đỉnh cuồng ngạo nói rằng, hoàng đỉnh huyết mạch, đó là độc chúc với hạ gia huyết mạch. Thế nhưng ngươi bây giờ lại chứng kiến một cái. Minh 18 vẫn bình thản nói rằng, tất cả mọi người biết, ta hạ gia huyết mạch là hoàng đỉnh. Thế nhưng 10 năm trước trong hoàng tộc lại xuất hiện một cái đỉnh đen huyết mạch. Người này thiên phú kinh người, khiến cho toàn bộ hạ gia hoàng tộc coi trọng. Thế nhưng người nọ ở một lần lịch lãm phía sau, liền không xuất hiện nữa ở trước mặt của thế nhân. Hoàng tộc phái ra vô số cao thủ tìm kiếm, hầu như lật lần toàn bộ thần tướng quốc, đều không có tìm được tên kia thiên tài tung tích. Hoàng tộc trải qua phân tích, cuối cùng ra kết luận, cái này đỉnh đen huyết mạch thiên tài rất có thể đã ly khai thần tướng quốc, đến vô tận tinh hải lịch lãm. Hạ đỉnh thanh âm bình thản, tựa như ở tự thuật nhất kiện không quan trọng sự tình, nhưng là hai con mắt của hắn lại nhìn chằm chằm vào Minh 18. Đến lúc này, tất cả mọi người biết, hạ đỉnh trong miệng hoàng tộc thiên tài, rất có thể chính là trước mắt Minh 18. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Minh 18 lãnh đạm nói rằng, ngươi không phải hoàng tộc thiên tài, cái này tự nhiên cùng ngươi không có vấn đề gì. Ô Chí ở bên cạnh, sáp miệng nói, trên mặt của hắn đãng dạng nổi kiểu khác biểu tình. Giết ta đi. Minh 18 lại đột nhiên mở miệng nói, Thanh Minh, ngươi hẳn không phải là một cái người sợ chết. Hơn nữa cổ thân thể này đối với ngươi mà nói cũng là có cũng được không có cũng được. Ngươi nếu muốn chết, vì sao không tự mình đoạn tuyệt sinh cơ? Ngươi ở đây kỳ vọng Hạ Đình cứu ngươi. Ô Chí khinh thường nhìn Minh 18, thanh âm rất là băng lãnh. Minh 18 thiên phú rất cao, cho dù là Thanh Minh, cũng không bỏ được buông tha như vậy một khôi lỗi. Thanh Minh, ngươi vừa rồi gọi hắn Thanh Minh. Ta nếu như không có nhớ lầm, đây cũng không phải là ngươi lần đầu tiên gọi hắn Thanh Minh. Hạ Đình hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ô Chí, trên người tản mát ra bức người khí thế của Ô Chí, để mạng lại đi. Đúng lúc này, Minh 18 lại đột nhiên chợt quát một tiếng, một cổ khí tức kinh khủng từ trên người của hắn tỏ khắp ra, khô, loạn, không ngớt. Không được. Ô Chí quát to một tiếng, trong tay trường đao rạch một cái, triệt để kết đối phương sinh mệnh. Thình thịch, một tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Ô Chí xuất thủ đã rất nhanh, nhưng vẫn là không có hoàn toàn ngăn cản Minh 18 tự bạo. Hắn nửa người đều bị tự bạo nổ thành phấn vụn. Thật là ác độc, rất độc. Ô Chí sắc mặt âm trầm nhìn Minh 18 thi thể. Vừa rồi nếu như hắn phản ứng hơi chút mạn thượng một ít, tiếp theo bị Minh 18 thực hiện được. Thanh Minh tuy là không bỏ được này là khôi lỗi, thế nhưng nếu chuyện không thể làm, hắn cũng chỉ có thể bỏ qua. Nguyên bản, hắn là muốn tiếp tục Minh 18 tự bạo, đem Ô Chí cùng Hạ Đình giải quyết chung, không nghĩ tới lại bị Ô Chí đánh loạn. Nhìn máu kia, nhục thân, mơ hồ thi thể, Hạ Đình biểu tình có chút ngốc lăng. Sau đó, hắn trực tiếp tiến lên trước một bước, nhanh chóng vọt tới thi thể kia bên cạnh, đem hắc bào lấy xuống, một chương thương bạch, không có bất kỳ huyết, sắc, mặt mũi da hiện tại ở trước mặt của hắn. Hắn hãi dị nhìn tấm kia quen thuộc mà lại xa lạ mặt mũi, cả người đều không khỏi liên tục lui về phía sau ra mấy bước. Cái này Minh 18 chính là Tích Nhật hoàng tộc đệ tử thiên tài, nhưng bây giờ đã thành người chết. Ngươi dĩ nhiên giết hắn. Hạ Đình giận dữ trừng mắt Ô Chí. Ngươi không có thấy rõ ràng sao? Là hắn trước muốn giết ta. Ô Chí lãnh đạm nói rằng, từ Hạ Đình giọng của Trung, hắn đoán được một ít gì đó. Ngươi biết, ngươi giết là ta Hạ gia thiên tài. Hạ Đình giọng của bắt đầu trở nên lạnh. Ngươi xác định vậy hay là ngươi Hạ gia thiên tài sao? Đối với Hạ Đình nói, Ô Chí bất tiết nhất cố, trực tiếp suy thanh nói rằng, Minh 18 chẳng qua là Thanh Minh rất nhiều khôi lỗi trong một cái mà thôi, không bao giờ nữa là Hạ gia cái thiên tài. Hạ Đình ánh mắt đông lại một cái, ngươi có ý tứ? Cho tới nay, Ô Chí dường như đều là lấy Thanh Minh xưng hô đối phương. Trong này tựa hồ còn cất giấu vật gì vậy? Hạ Đình con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ô Chí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 729, Mạc Huyền Cơ cường thế. Minh 18 tình nguyện tự bạo, cũng không nguyện để người ta biết thân phận của hắn. Ngươi cho là hắn chính là cái kia hắn sao? Ô Chí lạnh lùng nói. Nói điểm chính. Hạ Đình có chút không nhịn được nói. Hắn là hoàng tộc thiên chi kiêu tử, đối với Ô Chí loại thái độ này rất là khó chịu. Thật tình không biết, hắn khó chịu Ô Chí, Ô Chí càng thêm khó chịu hắn. Đối với cái này loại cao cao tại thượng con em thế tộc tì tính, Ô Chí là chán ghét nhất. Chỉ là, Thanh Minh nhiều lần đều phải lấy hắn tánh mạng, dù cho hắn bây giờ trong lòng nếu không thoải mái, cũng phải nhịn ở. Tất cả mọi người biết Thanh Minh Sơn đệ tử rất là khiêm tốn, ít ỏi ở thần tướng quốc đi lại, mà mỗi một lần xuất hiện, tuy nhiên cũng lấy hắc bào che mặt, các ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao? Ô Chí lãnh đạm nói rằng, ánh mắt của hắn nhìn phía này 12 đại thế lực thiên tài. Ô Chí huynh đệ, ngươi tựa hồ biết một ít gì, đã như vậy, xin hãy danh ngôn. Nguyên Vũ sâu đậm xem Ô Chí liếc mắt, sau đó mở miệng nói, đối với Ô Chí chiến lực, hắn vô cùng rõ ràng, lúc này giọng nói chuyện cũng không cả vũ lấp miệng em. Đã như vậy, ta đây thì cứ nói, rất đơn giản, toàn bộ Thanh Minh Sơn đệ tử đều chẳng qua là một cường giả khôi lỗi mà thôi. Hơn nữa những đệ tử kia, đại thể đều là tới từ thần tướng quốc. Ô Chí không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Một câu nói kém chút đám đông nướng kinh ngạc. Điều đó không có khả năng, Thanh Minh núi thực lực cường đại, tại sao có thể là người khác khôi lỗi? Nghe được Ô Chí mà nói, rất nhiều tu giả lập tức đứng ra kêu lên. Bọn họ không thể nào tiếp thu được sự thật này. Thanh Minh núi mặc dù là ở 12 đại trong thế lực, cũng là có thể xếp ở phía trước tồn tại. Nếu vẻn vẹn chỉ là người khác khôi lỗi, vậy người này cũng quá có thể phách. Thanh Minh Sơn đệ tử tại sao muốn hắc bào, mông, mặt? Bởi vì bọn họ đều là mọi người quen thuộc tu giả, cũng đã bị Thanh Minh biến thành khôi lỗi, chỉ có thể lấy hắc bào đối mặt. Thanh Minh núi tuyệt đối không thiếu các đại thế lực yêu dị đệ tử. Ô Chí khó khăn lắm mà nói, không chút nào quản mọi người có thể hay không tiếp thu. Đây cũng là một cái bạo tạc, tính, tin tức. Ô Chí lời này là có ý gì? Thanh Minh núi cướp bóc các đại thế lực thiên tài, sau đó đưa bọn họ biến thành khôi lỗi sao? Đây quả thực giáo sư Thiên Phương giả đàm, khiến người không thể tin được. Ngươi cho rằng tất cả mọi người sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi? Ngươi và Thanh Minh núi có thù, lại bện ra như vậy một cái cố sự, hữu dụng không? Lúc này, Nhất Đạo không kiên nhẫn âm thanh âm vang lên, cũng mặc ra Mạc Huyền Cơ. Sau đó chỉ thấy hắn xoay người nhìn về phía những người khác. Tinh Không Tiềm Long Bảng còn chưa kết thúc, mọi người cũng không cần lại lãng mất thì giờ cho thỏa đáng. Lời của hắn lập tức khiến cho một ít tu giả hưởng ứng. Không sai, đây tuyệt đối là lời nói vô căn cứ. Chúng ta vẫn là điểm tâm sáng tranh đoạt Tinh Không Tiềm Long Bảng đi. Thanh Minh núi tại sao có thể là người khác khôi lỗi? Thanh Minh núi thế nhưng là toàn bộ thần tướng quốc cung cấp không ít tin tức. Thanh Minh núi mấy năm nay là thần tướng quốc truyền lại rất nhiều tin tức. Lúc này tự nhiên nhưng mọi người nhớ lại hắn tốt. Ta khác không nói nhiều, thần chôn cất chi địa nhóm, tiến vào bên trong thần tướng quốc tu giả toàn bộ chết xong, còn có bãi bỏ khu vực khai thác mỏ nhóm, càng làm cho các đại thế lực vô số thiên tài bỏ mạng. Ô Chí lạnh lùng nói, có thể các ngươi không biết, Thanh Minh núi đây là cho các ngươi đi chịu chết đây. Thần chôn cất chi địa chết đi này tu giả đã hoàn toàn trở thành Thanh Minh Sơn khôi lỗi. Còn như bãi bỏ khu vực khai thác mỏ chết đi tu giả, đều là một ít thiên tài tu giả, đó là Thanh Minh muốn đoạt lấy bọn họ huyết mạch. Ô Chí thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, truyền vào trong tai của mọi người, khiến người ta cảm thấy rất là bất khả tư nghị. NBSP, một bên nói bậy nói bạ, Thanh Minh núi đã có như vậy âm mưu, há lại sẽ bị ngươi phát hiện. Tất cả mọi người biết, ngươi và Thanh Minh núi có thù. Đây là ngươi cùng Thanh Minh núi giữa sự tình, nơi này là Tinh Không Tiềm Long Bảng. Lúc này, Mạc Huyền Cơ thanh âm lần thứ hai truyền đến, thần tình thoạt nhìn rất là không kiên nhẫn. Ô Chí chăm chú nhìn chằm chằm hắn, hắn và Mạc Huyền Cơ trong lúc đó không có có cửu oán, nếu nói là có giao tập mà nói, chính là ban đầu ở Mạc gia, cùng hắn đối chiến một phen. Hắn hiện tại có chút, Mạc Huyền Cơ vì sao phải ghim hắn? Thật chẳng lẽ là bởi vì Tinh Không Tiềm Long Bảng sao? Ban đầu ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, Thanh Minh núi tản mát ra tin tức, nói là có Tử Huyền Tàn Đồ. Cuối cùng không chỉ không có người có thể được Tử Huyền Tàn Đồ, còn tử thương thảm trọng. Từ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ trở về, tất cả tu giả đều có thể chứng minh, có một cổ lực lượng vô hình, tựa hồ muốn bọn họ huyết mạch từ trong cơ thể chóc. Ô Chí nói lần nữa, Thanh Minh núi mạnh mẽ quá đáng, chỉ có mượn các đại thế lực lực lượng mới có thể đem bên ngoài bị diệt. Ngươi nói hết sao? Nơi này là Tinh Không Tiềm Long Bảng bài danh chiến đấu. Ngươi nếu như vô ý Tinh Không Bảng, có thể rời đi Tinh Không Tháp. Đối bên ngoài này tu giả nói ngươi ngôn luận. Mạc Huyền Cơ trầm mặt, không nhịn được nói. Nghe được hắn, Ô Chí hai tròng mắt không khỏi nheo lại. Cái này Mạc Huyền Cơ rất là cổ quái a. Ô Chí đục lỗ hướng chu vi liếc một cái, không có một cường giả mở miệng, hắn nói có lẽ là thực sự, thế nhưng những người đó còn không đến mức nguyên nhân là hắn, mà đi đắc tội Mạc Huyền Cơ. Mạc Huyền Cơ tốc độ vô địch, đây chính là có hy vọng cướp đoạt tinh không tiềm long bảng hạng nhất cường giả A. Mạc Huyền Cơ tiềm lực vô hạn, huống chi còn có Mạc gia con vật khổng lồ này đứng ở sau lưng hắn, không người nào nguyện ý đơn giản đắc tội Mạc gia. Thấy vậy, Ô Chí trong lòng vô cùng thất vọng, nhất sau đó xoay người nhìn phía Hạ Đình, Hoàng tử Điện Hạ nói như vậy. Hắn hiện tại chỉ có đem hy vọng ký thác vào Hạ Đình trên người. Hạ Đình sắc mặt cũng có chút nhục nhã, Minh 18 thế nhưng hắn hạ gia thiên tài, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ chết ở chỗ này. Hơn nữa, hắn mơ hồ cũng có cảm giác, Ô Chí nói rất có thể toàn bộ đều là thực sự. Nói cách khác, hắn hạ ra cái thiên tài, thực sự thành vì người khác khôi lỗi. Chuyện này ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Hạ Đình nhàn nhạt nhìn về phía Ô Chí, ít nhất 8 phần 10. Ô Chí cũng không có đem lời nói quá chậm, mà là kiên định nhìn Hạ Đình. Chuyện này ta hạ ra sẽ không nghỉ, nếu chuyện này cùng ngươi nói không hợp, ngươi nên biết hậu quả. Vừa nói, Hạ Đình đi xuống đài chiến đấu. Ô Chí nhẹ rên một tiếng, đối với Hạ Đình uy hiếp rất là bất mãn. Bất quá, có thể khiến cho Hạ gia đối với Thanh Minh núi chú ý, Ô Chí đã rất hài lòng. Tốt, một ít tự cho là đúng gia hỏa, ta sẽ đem bọn ngươi từng cái toàn bộ dẫm ở dưới chân. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, sau đó cũng đi xuống đài chiến đấu. Kế tiếp còn lại là Mạc Huyền Cơ cùng Vô Danh giữa chiến đấu. Cái này đã định trước cũng là một hồi kinh thiên chi chiến. Mạc Huyền Cơ cùng Vô Danh đều cũng có ngắm đoạt được tinh không bảng hạng nhất cường giả, không nghĩ tới bây giờ sẽ phân ra thắng bại. Một trận chiến này ta chờ mong thật lâu, đánh bại ngươi, có thể ngăn ta cướp đoạt tinh không bảng vô địch chỉ có Nguyên Vũ cùng Hạ Đình. Mạc Huyền Cơ hai tay chắp ở sau lưng, khí thế phiêu miểu, ngạo nghễ mà đứng. Trong mắt hắn, tuy là Ô Chí cũng rất cường đại, nhưng rõ ràng nhất còn không có thả trong mắt hắn. Nghe được hắn, Ô Chí có chút hăng hái, sờ, sờ mũi. Cái này còn dư lại vài tên đối với trong tay. Hắn chắc chắn nhất chiến thắng chính là chỗ này Mạc Huyền Cơ. Ở Mạc gia lúc, tốc độ của hắn không bằng Mạc Huyền Cơ. Thế nhưng hắn hiện tại liên tục đề thăng nhiều cái đẳng cấp. Mạc Huyền Cơ tốc độ ở trước mặt hắn chính là cặn bã. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 730, tiền tứ Mạc Huyền Cơ cùng Vô Danh đều là thiên giai cửu cấp cường giả, chiến lực sớm đã đạt đến đỉnh phong tầng thứ. Giữa hai người chiến đấu nhất định là một phen long tranh hổ đấu. Khi hai người leo lên đài chiến đấu lúc, tinh không ngoài tháp tu giả lập tức truyền tới từng đạo tiếng hoan hô, một lãng, cao hơn một lãng. Hai người cũng không có khiến mọi người thất vọng. Một giao thủ liền đều tự thi triển ra cường đại nhất thủ đoạn. Chỉ thấy ở Mạc Huyền Cơ phía sau, một đạo thiểm điện vọt lên, tỏ khắp ra hủy diệt nhất khí tức, đang là trạng thái viên mãn thiểm điện huyết mạch. Ở tia trước hai bên trái phải, còn có một đoàn bạch vân hư ảnh, đó lại là đệ nhị huyết mạch, cũng đạt đến đại thành cảnh giới, tràn ngập mê, rời, sắc, màu. Mạc Huyền thân máy bay hình trước động, uyển như một đạo lôi điện một dạng, tràn ngập cuồng dã, bá đạo thế, nhưng lại không mất phiêu giật, nhẹ nhàng, lưỡng chủng ý cảnh hòa hợp một tiếng, lại làm cho một loại phi thường cân đối cảm giác. Thân hình của hắn mạn vũ, vây quanh Vô Danh không ngừng lóe ra, một đôi tay ngón tay liên tục điểm ra, đúng là hắn mạnh nhất công pháp huyễn diệt ngón tay. Một chỉ điểm ra, toàn bộ hư không đều đi theo huyễn diệt đứng lên, uy lực cực kỳ cường hãn. Cùng Mạc Huyền Cơ so sánh với, Vô Danh biểu hiện liền có vẻ quá mức phổ thông. Hắn đứng ở trên chiến đài, một đôi chân tựa như hoàn toàn dung hợp đến trên chiến đài, đại địa chi lực ở xung quanh thân hắn tràn ngập khí tức dày nặng, chính là đại địa lĩnh vực, phòng ngự vô địch. Ở sau lưng của hắn, lại có một tòa đại sơn hiện lên, núi này thoạt nhìn đồng dạng phổ thông tột cùng. Bất quá ở đại địa lĩnh vực dưới sự thúc dục, khiến người ta cảm thụ được cảm giác áp bách mạnh mẽ. Núi lớn hai bên trái phải, một cánh, môn, nhà xuất hiện. Bất quá nhưng không có ngưng tụ thành thực thể, nhưng cũng đạt đến đại thành chi cảnh. Lúc này, Vô Danh lấy đại địa lĩnh vực thôi động đại sơn huyết mạch, cả người đều rất giống cùng đài chiến đấu hòa làm một thể, lực phòng ngự đạt được trình độ khủng bố. Cùng lúc đó, phiến môn nhà trung thỉnh thoảng lóe ra nhất đạo u quang, hướng Mạc Huyền Cơ bắn đi. Thực lực của hai người đều rất là cường đại, một cái nhanh đến cực hạn, một cái phòng cẩn thận, nhìn mọi người tâm ngực dâng trào. Thật mạnh, hai người này đều tốt mạnh, không hổ là có thể tranh đoạt tinh không tiềm long bảng vô địch thiên chi kiêu tử. Ô Chí hai mắt sáng quắc, nhìn chòng chọc vào hai người chiến đấu, trong lòng dâng lên một cổ ngập trời chiến ý. Chỉ có cùng loại này tầng thứ cường giả chiến đấu mới có thể làm cho hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Mạc Huyền Cơ tốc độ càng lúc càng nhanh, thế nhưng Vô Danh lại tựa như một cái ô quy một dạng, căn bản không cho Mạc Huyền Cơ bất cứ cơ hội nào, đồng thời lại lấy môn nhà huyết mạch phản kích. Nếu là ngươi chỉ có những thứ này thủ đoạn nói, trận chiến đấu này có thể kết thúc. Mạc Huyền Cơ đột nhiên cao quát một tiếng, cả người trực tiếp biến mất ở trong thiên địa, chỉ còn lại có một đạo lôi điện lóe ra. Thân hóa lôi điện, huyết mạch, giao, dung. Mọi người con mắt bỗng nhiên sáng ngời. Cái này Mạc Huyền Cơ dĩ nhiên có thể cùng huyết mạch, giao, dung, hóa thân thành lôi điện. Một cổ khí tức hủy diệt từ cái này lôi điện trên bộc phát ra. Sau đó bỗng nhiên bổ về phía Vô Danh. Lôi điện bốc lên, không trung truyền đến ủng ủng tiếng chấn động. Sau đó liền thấy, bảo hộ ở Vô Danh trước người đại sơn ầm ầm nghiền nát, đại địa lĩnh vực cũng bị lôi điện công phá. Vô Danh trực tiếp bị chấn trọng thương, khóe miệng tràn ra nhất đạo tiên huyết. Lôi điện trên không trung nhoáng lên, Mạc Huyền Cơ lộ vẻ lộ ra thân hình, ngón trỏ phải hướng Vô Danh điểm tới, chính là huyễn diệt ngón tay. Vô Danh tụ lại toàn lực, hướng tay kia ngón tay nghênh đón. Thình thịch, hai người công kích đụng vào nhau, phát sinh tiếng vang kịch liệt. Mạc Huyền thân máy bay hình tung bay, thân hình như điện, nhẹ nhàng như thường, mà Vô Danh sắc mặt cũng tái nhợt một mảnh, thân thể càng là liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng tiên huyết liên tục tràn ra. Ta bại, Vô Danh chật vật nói rằng, biểu tình có chút khổ sáp. NBSP, Mạc Huyền Cơ ánh mắt nhưng không có nữa nhìn hắn, mà là lạc hướng Nguyên Vũ cùng Hạ Đình, toàn thân cao thấp bộc phát ra cường đại chiến ý. Hắn dắt chiến thắng Vô Danh uy thế, dĩ nhiên hướng Nguyên Vũ cùng Hạ Đình phát sinh khiêu khích. Nguyên Vũ cùng Hạ Đình tự nhiên không cam lòng tỏ ra yếu kém, cũng tản mát ra khí thế cường đại, hướng Mạc Huyền Cơ áp bách tới. Ba người khí thế của trên không trung giao chức, đối mắt nhìn nhau, lại kiêng kỵ lẫn nhau, dĩ nhiên đem còn lại tu giả khí thế của toàn bộ đè xuống. Thật mạnh, ba người này thật mạnh. Mọi người thán phục lên tiếng. Tinh không tiềm long bảng quán quân, nhất định ở trong ba người sản sinh, sẽ không biết ai có thể càng tốt hơn. Hảo kỳ đợi bọn hắn giữa chiến đấu. Mọi người kích động không ngớt, mãn hàm kính úy nhìn ba người giao phong. Vô Danh bị tống ra cục, còn dư lại trong cường giả, chỉ có Ô Chí có thể cùng ba người tranh cao thấp một cái. Hiện tại xem ra, Ô Chí thực lực tuy là rất mạnh, nhưng là cùng ba người so sánh với, vẫn là ngao kém hơn không ít. Tinh không tiềm long bảng bài danh đã có thể xác định, ba người này chiếm tam giáp, còn như đệ tứ danh, thì nhìn Ô Chí cùng Vô Danh giữa chiến đấu. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đối với Mạc Huyền Cơ ba người thực lực tràn ngập tự tin.